Lina kính chào nhé, chào quý vị, chào mừng quý vị đến kênh MC Minh Thiện chuyển đêm khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với cả tập tiếp theo, tập số 316 của bộ truyện Hoàng Căn Vấn Đỉnh. Ok, giờ thì chúng ta tiếp tục vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Giờ cũng rất muộn rồi, mình sẽ cố gắng đọc một tập ngắn ngắn một chút để có thể gọi là xong sớm, khá là buồn ngủ rồi. Ok, giờ thì chúng ta cùng tập chuyện ngày hôm nay. Phòng Căn Vấn Đỉnh, tập số 316. Diệp Mặc đương nhiên không phải là muốn chết. Một đao này của Diệp Mặc chính là Huyễn Vân Toái Vực đao. Hắn muốn nghiền nát vực của đối phương để hình thành vực của chính mình. Hắn không biết lĩnh ngộ về vực của đối phương ở đẳng cấp nào, nhưng bản thân hắn đã có sự hiểu biết đối với hình thức ban đầu của cảnh. Một đao kia hoàn toàn không phải hướng về đao quang của đối phương, mà hướng về vực suy yếu nhất của đối phương. Tên yêu tu thấy Diệp Mặc đánh ra một đao này thì nhe răng cười lạnh. Không ngờ chỉ là một tu sĩ thượng đỉnh, dám đối chiến cùng với tu sĩ hóa chân. Chờ đến một khi đao này của hắn tiến vào vực của mình, thì hắn sẽ có thể chờ chết thôi, chứ không có biện pháp nào khác. Nhưng nụ cười trên mặt tên yêu tu rất nhanh đã vụt tắt. Y phát hiện đao quang màu tím Diệp Mặc sau khi tiến nhập vào vực của y thì không chậm lại chút xíu nào, mà còn khuếch tán ra, tạo thành từng ánh sáng màu tím. Mà sáng màu tím này sau khi khuếch tán càng trở nên rực rỡ hơn. Cuối cùng, dường như là bất cứ vật gì cũng sẽ bị nó nghiền nát. Chuyện gì đang xảy ra? Vực của mình không ngờ không cách nào trói buộc được một đao này của đối phương. Một khắc sau, tên yêu tu hóa chân trong lòng kinh hãi hơn. Y không ngờ, ly quang song sát đao lại bị chậm đi. Hơn nữa đã không còn giữ được vực của y nữa. Tên yêu tu này lập tức hiểu ra đã là chuyện gì xảy ra. Cũng là vực, nhưng không ngờ con kiến hôi thời đỉnh này có thành tựu về vực cao như vậy. Cái này còn chưa tính, một đao của hắn không ngờ không chỉ phá nát vực của mình, còn dùng chính vực của mình trói buộc ly quang song sát đao của mình. Hắn làm sao có thể biết sơ hở trong vực của mình? Nhược điểm hay kẽ hở của vực thì chỉ có tu sĩ thi triển mới biết được, không bất kỳ ai có thể biết. Nhưng tên tu sĩ thời đỉnh trước mắt này lại biết được nhược điểm vực của mình, còn có thể lợi dụng nhược điểm này để phản kích lại nữa. Đây rốt cục là do ngẫu nhiên hay đối phương thực sự biết? Lúc này tên yêu tu hóa chân cảm giác được đao quang tím hồng của Diệp Mặc ở trong vực của y khuếch tán càng lúc càng nhanh. Trong lòng nhất thời kinh sợ, càng không hề lưu thủ, hai tay liên tiếp đánh ra hơn 10 thủ quyết. Từng đạo chân biến dạng bóp méo được y đánh ra. Đao quang màu tím Diệp Mặc cho dù đã phá vỡ được vực của đối phương, nhưng vẫn bị chân nguyên biến dạng này ngăn trở. Đao quang tím cũng nhanh chóng tan đi, sau đó tản mát ra bốn phía. Ly quang song sát đao của đối phương mặc dù đã không còn vực chống đỡ, nhưng vẫn vô cùng nhanh chóng mang theo hai luồng sáng màu hồng đánh lên đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc. Hai tiếng nổ lớn vang lên, đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc lay động dữ dội, mà Diệp Mặc thì một lần nữa bị đợt lay động này đánh văng ra, phun ra một bụng máu tươi. Trong lòng Diệp Mặc thầm than, tuy rằng hắn có sự hiểu biết nhất định với cảnh, nhưng tu vi hắn quá yếu, chênh lệch quá lớn, căn bản pháp thuật không thể bù đắp được. Thấy Diệp Mặc lần nữa bị thổ huyết, mấy người Tống Anh Trúc, Diệp Lăng ở Phỉ Hải Thành nhất thời đều hoảng sợ. Sắc mặt Tô Tĩnh Văn cũng hoảng sợ, tái nhợt. Kỳ Bẩm Đường Mộng Nhiên thì lại thở phào nhẹ nhõm. Diệp Mặc không ngờ có thể thoát chết dưới vực của đối phương. Đồng thời trong lòng cũng khiếp sợ với sự lợi hại của Diệp Mặc. Hắn đang đối mặt với một yêu tu hóa trần đấy. Không chỉ nói Diệp Mặc là một tu sĩ thừa đỉnh hậu kỳ, mà cho dù chính họ thay thế vào thì chắc chắn cũng sẽ phải chết. Mà Diệp Mặc sau hai chiêu đối chiến thì hiển nhiên không hề thua đối phương trên phương diện lĩnh ngộ pháp thuật, là thua do cảnh giới mà hai bên quá chênh lệch. Bọn họ khẳng định, một khi Diệp Mặc tấn cấp hóa chân thì toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt sẽ không còn đối thủ. Đáng tiếc chính là Diệp Mặc sao có thể thoát khỏi kiếp nạn ngày hôm nay đây. Bọn họ muốn hỗ trợ nhưng vẫn chỉ có thể bất lực mà nhìn. Tên yêu tu hóa chân lại lần nữa cười lạnh. Quả nhiên, có chút môn đạo, nhưng cũng sẽ chấm dứt ở đây thôi. Chỉ là vừa mới nói tới đây, Y vẫn không xuất chiêu thứ ba, sắc mặt đại biến, lập tức quay về phía hư không hừ một tiếng, sau đó quay đầu nhìn Diệp Mặc nói. Lần sau đừng để ta gặp lại người. Nói xong không ngờ y lại xoay người đi ngay. Trong nháy mắt cũng mang theo 7 yêu thú rời khỏi đây. Tất cả mọi người đều không hiểu rõ, cái tên yêu tu này hoàn toàn chiếm thượng phong rồi, tại sao đột nhiên bỏ đi. Nhưng tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Tên yêu tu hóa chân này nếu như không rút lui, thì mọi người thực sự không có bất cứ biện pháp nào chống đỡ. Diệp Mặc nhìn theo bóng lưng tên yêu tu đồng dạng hừ lạnh một tiếng. Những lời này phải là ta nói mới đúng. Hắn cũng rất nghi hoặc vì sao tên yêu tu lại đột nhiên bỏ đi, nhưng bỗng nhiên cảm thấy được một trận dao động trong không trung, lập tức nhìn qua, có một giọng nói truyền đến tai hắn. Ha, Diệp Mặc, cậu rất giỏi, không ngờ chỉ có mấy năm trôi qua đã đạt được thành tích như vậy. 100 năm ước hẹn, có thể giảm bớt đi một nửa. Diệp Mặc nghe được thanh âm này thì cả người đều chấn động. Hắn lập tức biết người tới này là ai rồi, chính là Khổng Diệp trưởng lão. Khổng Diệp có khả năng dọa cho tên yêu tu kia bỏ đi thì hiển nhiên cũng là hóa chân. Diệp Mặc chẳng bao giờ nghĩ tới Khổng Diệp vốn dĩ không hiển độ sơn thủy lại chính là đệ nhất nhân của Bắc Vọng Châu. Năm đó hắn còn tưởng tu vi Khổng Diệp không bằng Lăng Trung Thiên. Hiện tại xem ra 10 phần là sai lầm lớn. Diệp Mặc hướng về phía hư không thi đến một cái, không nói gì cả. Trước đó hắn và Khổng Diệp có một cái ước định, đó chính là ước hẹn 100 năm. Hiện tại hắn là tu vi thừa đỉnh hậu kỳ, mà Khổng trưởng lão đã đem ước định rút ngắn đi một nửa thời gian. Có thể thấy được trước rằng, trước đó Khổng lão ước định với hắn, đối là có kỳ vọng rất lớn. Diệp Mặc nghĩ tới tình cảnh lúc ban đầu ở Toái Dịch Thành gặp được Khổng Diệp trưởng lão, nhớ tới sự quan tâm và tin tưởng của lão đối với hắn khiến hắn ấm áp trong lòng. Ngày đó, hắn cho rằng Khổng Diệp ít nhất là tu vi ngưng thể, không ngờ rằng Khổng Diệp cũng là một tu sĩ hóa chân. Diệp Mặc nghĩ chắc rằng không chỉ riêng mình hắn không ngờ tới, mà Bắc Vọng Châu chắc cũng sẽ không ai ngờ tới. Khổng Diệp không xuất hiện, hiển nhiên không muốn người khác biết thân phận của lão. Lúc này Diệp Mặc đã hiểu rõ vì sao đối phương của yêu tu hóa chân tầng 2 cầm đầu mà vẫn không thể công kích được Vì Hải Thành, bởi vì Bắc Vọng Châu cũng có một tu sĩ hóa chân tọa trấn. Sau khi yêu thú rút lui hết, thì một đám tu sĩ trong hải Vì Hải Thành đều hoan hô vang dội. Mấy người Diệp Lăng cũng không nhịn được nữa, đều xông ra phía Diệp Mặc. Vốn chỉ nghĩ là 2-3 năm có thể gặp lại Diệp Mặc, không ngờ chuyến này đi Diệp Mặc đã là một cái mấy năm liền. Diệp Lăng không hề cố kỵ nhảy vào trong lòng Diệp Mặc. Tống Anh Trúc và Tô Tĩnh Văn mặc dù không nói lời nào, nhưng nhu tình và tưởng niệm trong mắt thiếu chút nữa đã hòa tan cả người Diệp Mặc. Tô Tĩnh Văn tiến đến ôm lấy cánh tay của Diệp Mặc, hoàn toàn không có chút ngượng ngùng nào. Cô liên tục tu luyện chính là vì muốn được ở bên Diệp Mặc. Muốn trở về gặp mặt mẹ mình. Nếu như những chuyện này không thể thực hiện được, thì cho dù cô tu luyện tới đỉnh, thì có để làm gì chứ? Mấy năm nay nếu như không phải còn có mấy người Diệp Lăng Tống Anh Trúc ở bên an ủi đến nhau, thì cô phỏng chừng đã buông xuôi. Cô thực sự không có thói quen chuyên tâm tu luyện, không thích chuyện dẫm đạp lên mạng người ở tu chân giới. Nếu như cuộc sống chỉ có như vậy, thì là một sự dày vò thống khổ mà thôi. Huống chi Diệp Mặc đã rời đi, thì cô vẫn còn đang bế quan tù điện. Lúc này gặp lại Diệp Mặc, trong nội tâm của cô thực sự có thiên môn vạn nữ. Cô hận không thể lập tức nói ra toàn bộ cho Diệp Mặc nghe. Nhưng cô cũng biết không phải là bắt đầu từ chỗ nào nữa. Diệp Mặc nắm lấy tay Tô Tĩnh Văn ôn nhu. Tĩnh Văn, em cũng là Nguyên Anh Trung Kỳ rồi. Tô Tĩnh Văn bỗng nhiên cắt đứt lời Diệp Mặc. Diệp Mặc, anh đừng rời xa em nữa. Sau này bất luận anh đi tới đâu em cũng đều sẽ theo anh. Em không chịu nổi câu lại dày vò này. Em không muốn tu luyện nữa. Chỉ muốn bên cạnh anh mà thôi. Muốn quay về Ninh Hải nữa. Ở chỗ này em sợ. Tô Tĩnh Văn dũng cảm nói ra, nhưng không cách nào nói ra hết lời. Đại nạn thú triều vô cùng vô tận, làm cho cô một lần nữa lâm vào tuyệt vọng. Cô sợ chính mình sẽ không còn gặp lại được Diệp Mặc nữa. Sợ không còn cơ hội quay về Ninh Hải nữa. Cho tới bây giờ, cô cũng chưa tới bao giờ sát sinh qua. Không ngờ thời gian trước mỗi ngày phải chém giết yêu thú. Cô thậm chí còn nhớ kỹ lần đầu tiên cô giết yêu thú. Sau khi giết xong còn không ngừng nôn mửa. Cô thực sự chán ghét cuộc sống như thế. Thực sự không thích cuộc sống kiểu này. Được, sau này chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Giờ Mặc kéo lại Tô Tĩnh Văn nhìn sang đôi mắt đỏ ngầu của Tống Anh Trúc. Anh Trúc, Lần này anh trở lại Bắc Vọng Châu là để đưa các em theo đấy. Thấy Tống Anh Trúc có chút dường như muốn nói gì đấy, Diệp Mặc cũng không đợi cô nói ra lập tức đã nói trước. Em yên tâm, anh sẽ đi tìm Ức Mặc, sau đó chúng ta sẽ đi Nam An Châu. Khinh Tuyết, Tố Tố cùng với Bắc Vĩ đều đang đợi ở đó. Vâng. Tống Anh Trúc cố gắng kiềm chế tâm tình của mình, mặc dù cô ít nhiều cũng có tưởng niệm nhưng cũng không nói ra. Lúc này Diệp Mặc đang cùng đoàn tụ với thân nhân, cho nên những người còn lại sớm đã đứng sang một bên. Khi nhìn thấy Tống Anh Trúc và Diệp Lăng ba người dần an tĩnh lại, thì lúc này Diệp Mặc mới dẫn theo các cô tới trước mặt mấy người Kỳ Bẩm, giới thiệu bọn họ cho nhau. Kỳ Bẩm cười ha ha. Tôi và họ sớm đã quen biết, năm đó tôi ở thành Phỉ Hải đều đã gặp mặt họ ở Mạc Nguyệt, nhưng Diệp Mặc cậu thì lại không có mặt ở đó. Mông Hàn An cười dài. Diệp sư đệ, hai người vợ của cậu đều là nhân gian tuyệt sắc, em gái cũng là mỹ nữ vạn dặm, khó cầu. Đường tỷ, đệ tử kia của chị có đẹp hơn Tĩnh Văn không? Mông Hàn An liếc mắt đã thấy Tô Tĩnh Văn vẫn còn là xử nữ, cho nên cô mới cố ý hỏi như vậy. Thứ nhất là muốn hạ thấp một chút đệ nhất mỹ nữ Bắc Vọng Châu là Áo Thiên Điệp. Thứ hai, cũng muốn rút Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn lôi kéo một chút. Loại nữ nhân tuyệt sắc như Tô Tĩnh Văn mà Diệp Mặc còn bỏ lỡ, vậy thì ngay cả cô cũng thấy đáng tiếc. Bởi vì Mông Hàn An không biết chuyện giữa Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn, cho nên lúc này mới có ý nghĩ như vậy. Đường Mộng Nhiêu lúc này mới nhìn thấy Tô Tĩnh Văn, trong lòng cũng âm thầm kinh hãi. Cô vợ này của Diệp Mặc thực sự là quá đẹp. Tô Tĩnh Văn nhu hòa, nội điếm, không giống Áo Thiên Điệp phóng khoáng đường hoàng. Cô đương nhiên cũng hiểu rõ lời của Mông Hàn An. Bởi vì Diệp Mặc có địch ý đối với Áo Thiên Điệp, nên Mông Hàn An là người bên cạnh Diệp Mặc thì cũng sẽ có địch ý với Áo Thiên Điệp. Đối với phụ nữ mà nói, thì bất luận độ tuổi thế nào, tu vi cao thấp ra sao, dung mạo vẫn luôn là thứ đầu tiên được để ý tới. Tuy rằng Đường Mộng Nhiêu cũng phải thán phục trước dung nhan Tô Tĩnh Văn, nhưng cô cũng cảm giác được đệ tử Áo Thiên Điệp cũng không kém. Nếu thuần túy so với dung mạo, thì dung mạo Áo Thiên Điệp cũng hoàn mỹ không chút tì vết nào. Nếu cứ nhất định phải so ra, thì Tô Tĩnh Văn có lẽ vân hân Áo Thiên Điệp. Đó chính là Tô Tĩnh Văn đứng ở một chỗ giống như thanh tịnh viền, còn Áo Thiên Điệp thì giống như một ngọn núi lửa kiêu ngạo và ngang ngược. Mấy người Diệp Mặc còn chưa vào Phỉ Hải Thành, thì thành chủ Phỉ Hải Thành Kỳ Tử Ngư đã vội vàng chạy tới tiếp đón. Từ xa đã ôm quyền với Diệp Mặc. Diệp môn chủ, thành Phỉ Hải thực sự là được cậu cứu rồi. Nếu không có cậu thì thành Phỉ Hải tuyệt đối không kiên trì được bao lâu nữa. Mặc Nguyệt ở lại Phỉ Hải Thành thực sự là vạn hạnh của Phỉ Hải Thành đấy. Nói xong, Kỳ Tử Ngư liền quay đầu chào Đường Mộng Nhiêu và Kỳ Bâm, thái độ rất chu đáo. Có thể coi là như vậy, nhưng có thể thấy được đối với Diệp Mặc còn tôn trọng hơn với Đường Mộng Nhiêu. Kỳ Bẩm cười ha ha phất tay. Gặp lại Kỳ thành chủ rồi. Kỳ Bẩm là một tu sĩ kiếp biến, lúc trước bố trí truyền tống trận ở Phỉ Hải Thành đã quen biết với Kỳ Tử Ngư. Chỉ là thái độ làm người của Kỳ Bẩm vẫn luôn như thế, không hề khinh thường Kỳ Tử Ngư. Còn hầu hết những người đến cùng với Kỳ Bẩm thì đều sẽ khinh thường các loại tu sĩ cấp thấp như Kỳ Tử Ngư. Diệp Mặc khoác tay. Kỳ thành chủ khách khí rồi, chúng ta vào thành rồi nói. Thú triều đã lui, rất nhiều tu sĩ đều bắt đầu tự mình tu bổ lại thành Phỉ Hải. Có một số tu sĩ bắt đầu thu dọn chiến trường. Tuy rằng Diệp Mặc giết chết rất nhiều yêu thú, nhưng ngoại trừ những yêu thú cực kỳ cá biệt, còn lại hầu như ngay cả yêu đan cũng bị lôi kiếm Diệp Mặc tiêu diệt cả rồi. Diệp Mặc chợt nhớ tu sĩ bảo hộ Phỉ Hải Thành 5 năm thì phải là tu sĩ kiếp biến. Hắn đối với tu sĩ này vô cùng cảm kích, cho nên lập tức hỏi Kỳ Tử Ngư. Kỳ thành chủ, lúc trước có một tu sĩ kiếp biến tiền bối trợ giúp Phỉ Hải Thành thủ hộ 5 năm. Vậy tiền bối ấy đâu? Kỳ Tử Ngư lúc này mới nhớ ra vội vàng, nói với tu sĩ bên cạnh. Đúng rồi, còn Vu tiền bối thì sao? Mấy tên tu sĩ sững sờ nhìn nhau, rõ ràng không ai biết Vu tiền bối mà Kỳ Tử Ngư hỏi đâu rồi. Thần thức Diệp Mặc lúc này đã quét đến, mấy tên tu sĩ kiếp biến khi hắn đến thì nhìn thấy, nhưng bây giờ lại không thấy đâu nữa. Nhưng hắn lại nhìn thấy một tu sĩ thừa đỉnh đang tu bổ trận pháp, tên tu sĩ thừa đỉnh đó cũng đang đi tới. Diệp Mặc vội vã ôm quyền nhanh đón. Diệp Mặc của Mạc Nguyệt xin chào vị bằng hữu này, vì hay thành nếu như không được sự giúp đỡ của bạn bè thì cũng sớm đã bị phá. Tên tu sĩ thừa đỉnh kia cười ha ha, khách khí nói. Diệp huynh đệ khách sáo rồi, tôi sớm nghe nói qua về danh tiếng của Diệp môn chủ Thiên tài luyện chế ra chức thần đan, không ngờ tu luyện cũng là một thiên tài. Lúc trước khi tôi rời khỏi thành Phì Hải, có nghe nói Tử Ngư nói anh là tu vi kim đan, bây giờ còn cao hơn cả tôi rồi. Vừa nãy Hạ Anh Diệp giao đấu với tên yêu tu hóa chân kia, quả thực khiến người ta mở rộng tầm mắt. Nếu như là tôi, nói không chừng đến một chiêu cũng không đỡ được, đã bị tên yêu tu kia tiêu diệt. Hơn nữa, trình độ trận pháp anh Diệp cũng cao hơn tôi rất nhiều. Từ khốn trận được anh Diệp bố trí bên ngoài thành kia, tôi liền biết được trận pháp anh Diệp chắc chắn phải là trình độ tôi không thể đọ được. Anh Diệp, đúng là tu sĩ thiên tài nhất mà tôi từng gặp. Kỳ Tử Ngư vội vàng đứng bên giải thích. Diệp môn chủ, đây là Lý Thiên Giật trưởng lão của trận khí các. Lần này nếu như không phải đi trưởng lão của trận khí các và vị tiền bối họ Vu thần bí kia, thì Phỉ Hải Thanh sớm đã bị tiêu diệt. Diệp Mặc vội vàng nói lời cảm kích. Người nhà của Diệp Mặc đều ở Phỉ Hải Thanh. Anh Lý đã giúp Phỉ Hải Thanh cũng chính là giúp Diệp Mặc tôi đây. Anh Lý nếu như có gì cần giúp đỡ, thì Diệp Mặc nhất định sẽ không từ chối. Được, được, được. Chúng ta đến phủ thành chủ nói chuyện trước đã. Nhưng Vu Đại Thiên tiền bối không thích việc vặt ầm ĩ. Khi yêu thú rút lui, ông ấy chủ động rời khỏi Phỉ Hải Thanh rồi. Nếu không, kết giao với người như anh Diệp đây, thì còn gì vui hơn. Lý trưởng lão này đối nhân xử thế thật là thẳng thắn, thành thật. Phỉ Hải Thanh là do Lý Giật Phong và Vu tiền bối kia gắng sức giữ lại. Diệp Mạch nghe thấy Lý trưởng lão nói vậy lập tức gật đầu đồng ý. Sau đó nói với mấy người Diệp Lăng Tô Tĩnh Văn đang đứng sau lưng mình. Mọi người về Mạc Nguyệt trước đi, anh tới phủ thành chủ một lát, chút nữa rồi về. Dãy núi Vạn Dược của Bắc Hoàng Châu, Diệp Mặc đã đến vài lần. Lần cuối là vì cái gọi di tích kia suýt chút nữa bỏ mạng trong đó. Lúc này trong một sơn cốc động phủ của dãy núi Vạn Dược, một người đàn ông thân hình cao lớn thở một hơi đứng dậy. Gã cũng không bước ra khỏi động phủ, mà quay người hướng về một phía thạch thất khác rồi đi vào trong đó. Trong thạch thất chỉ còn lại một cô gái xinh đẹp mê hoặc lòng người. Người con gái đó sau khi nhìn thấy người đàn ông kia bước vào hừ lạnh một tiếng rồi nhắm mắt. Tiền đẹp, sao cô lại muốn làm như vậy? Người đàn ông cao lớn kia nhìn chăm chăm cô gái xinh đẹp này rất lâu, lúc này mới nói với giọng khàn khàn. Cô gái xinh đẹp này lại vẫn như không nghe thấy tí nào, vẫn nhắm mắt. Người đàn ông cao lớn kia đợi một lúc lâu, không lấy được câu trả lời, gã lắc đầu thở dài. Quay người, muốn đi ra ngoài. Khi người đàn ông đó muốn đi ra khỏi thạch thất, người con gái tên Thiên Điệp kia lạnh lùng nhìn nói. Lăng Trung Thiên, thu sắc mặt bi thương đó đi. Đừng nghĩ mình là cứu thế chúa của Bắc Vọng Châu như vậy nữa. Anh cũng chỉ là một ngụy quân tử vô sỉ mà thôi. Rõ ràng người đàn ông thân hình cao lớn này là Lăng Trung Thiên mà Đường Mộng Nhiêu nói. Còn cô gái áo Thiên Điệp kia là người Diệp Mặc rất két. Lăng Trung Thiên chậm rãi quay đầu lại nói. Thiên Điệp, từ trước tới giờ tôi chưa từng là chúa cứu thế. Tôi chỉ đang làm chuyện mà mình nên làm. Là một trong số ba tu sĩ tu vi cao nhất Bắc Vọng Châu, tôi có trách nhiệm phải bảo vệ sự sinh tồn của Bắc Vọng Châu. Phi, ta nhổ vào. Người con gái xinh đẹp tên áo Thiên Điệp bỗng nhiên đứng phắt dậy chỉ vào Lăng Trung Thiên mắng chửi. Lăng Trung Thiên đừng tự cho mình vĩ đại như vậy. Lúc trước, ai dụ dỗ gian dâm với một cô gái chưa lấy chồng? Ai khiến cho người con gái đó mang thai? Ai bội bạc tình nghĩa với người con gái đang mang thai đó? Anh biết một người chưa lấy chồng dẫn theo một đứa con gái cực khổ như thế nào không? Anh biết đứa bé đó sắp chết rồi, mẹ của nó đau khổ không cách nào cứu được không? Lăng Trung Thiên, anh còn mặt mũi nói đến hai chữ trách nhiệm, anh còn mặt mũi nói đến hai từ bảo vệ sao? Áo Thiên Điệp càng nói càng kích động, cuối cùng thậm chí cả người run rẩy lên, nhưng giọng cô vẫn chưa dứt. Lăng Trung Thiên, vì tìm anh tôi điều mạng tu luyện, nhưng khi nguyên điệu của tôi cạn kiệt, thì anh ở đâu? Khi tôi bị kẻ thù truy sát, anh ở đâu? Nếu như không phải nguyên thần tôi trong ba khắc tìm được người đàn bà mang thai kia, ghé vào thân thể cô ấy, hơn nữa tình cờ may mắn sống sót, thì trên thế giới này làm gì còn Lạc Thiên Điệp tôi nữa? Tôi chỉ là một con ma chết, một người dư thừa mà thôi. Lăng Trung Thiên sắc mặt tái nhợt, càng ngày càng xấu hổ, cuối cùng đến thân thể cũng lung la lung lay. Gã nhìn thấy người con gái kia cuối cùng quả thực không còn lời gì để nói, lúc này mới ảm đạm. Thiên Điệp, Lăng Trung Thiên tôi cả đời này, người bội bạc nhất chính là cô. Năm đó tuổi trẻ bồng bột, có rất nhiều chuyện không hiểu, cho rằng muốn theo đuổi tiên đạo thì phải cắt đứt tục duyên. Sau này khi hiểu được mình đã sai, đi tìm cô, thì cô đã rời quê cũ. Tôi biết, tôi có lỗi với cô. Chần chừ một lúc, Lăng Trung Thiên lại nói tiếp. Nhưng Thiên Điệp, cho dù cô oán hận thế nào với tôi, thì cũng không nên dẫn thú triều đến được. Hơn nữa, cố tình dàn xếp ba người chúng ta đánh nhau rồi bị thương, cô cũng không để Ngạo Thành Thương Hội giao dịch với yêu thú như vậy được. Những kim đan và tinh huyết của những tu sĩ đó có thể khiến cho yêu thú thăng cấp. Cô gái xinh đẹp kia dường như có phần bình tĩnh lại. Sau khi nghe thấy Lăng Trung Thiên nói vậy thì sừng cổ lên. Lăng Trung Thiên, tâm tư anh tôi không biết sao. Người anh thích chính là Đường Mộng Nhiêu. Là tôi nói anh cưỡng hiếp tôi, khiến anh mất mặt trước Đường Mộng Nhiêu kia sao? Anh có dám nói anh không cưỡng hiếp tôi không? Anh nói đi. Sắc mặt Lăng Trung Thiên đỏ gay gắt đáp lại. Thiên Điệp, cô đừng nói lung tung. Đường Mộng Nhiêu dù sao cũng là sư phụ cô. Sao cô lại đối xử với sư phụ mình như vậy được? Bà ta xứng làm sư phụ tôi sao? Áo Thiên Điệp lạnh lùng nhìn Lăng Trung Thiên. Tôi dàn xếp để ba người các người đánh nhau. Lăng Trung Thiên đừng tự rát vàng lên mặt của mình. Nếu anh không ghen, Phiến Vất và Đường Mộng Nhiêu thân mật với nhau, hai người đó điên thủ đánh một mình anh có thể toàn lực ra tay được không? Cái tay Phiến Vất kia, anh cho rằng y lại không nhìn ra tôi vẫn còn trong trắng sao? Y đã trải qua bao nhiêu người đàn bà, Đường Mộng Nhiêu không nhìn ra thì còn có khả năng, còn y sao có thể không nhìn ra? Tôi nhổ vào. Lăng Trung Thiên nhíu mày, gã quả thực đã nói với Áo Thiên Điệp như này. Đối với Phiến Phất có chút ghen tị, nhưng chỉ là một chút mà thôi. Lúc đó y không nghĩ muốn điều mạng với Phiến Phất, còn Phiến Phất thì quả thực chiêu nào cũng điều mạng. Nếu như gã có chút khinh địch thì sẽ bỏ mạng trong tay y, cuối cùng gã phải toàn lực chiến đấu. Gã quả thực có chút tâm tư với Đường Mộng Nhiêu, khiến gã giải thích trước mặt tình địch, Lăng Trung Thiên không còn mặt mũi nào. Huống chi Lăng Trung Thiên từ trước tới giờ cũng chưa từng sợ gì tên Phiến Phất. Áo Thiên Điệp không để mặt Lăng Trung Thiên chút nào lại tiếp tục. Tôi thấy cái mà anh nản lòng thoái chí không phải là Phiến Phất dùng hết sức ra tay, mà là Đường Mộng Nhiêu vì giúp Phiến Phất ngăn chặn chiêu trọng thương của anh, lúc này mới là cái anh thất vọng nhất. Lăng Trung Thiên dường như trong chốc lát già nuôi đi rất nhiều, gã nhìn Áo Thiên Điệp nói. Thiên Điệp, cô đi đi, tôi hy vọng sau này cô đừng kết giao với bọn yêu thú kia nữa. Thôi đi, Lăng Trung Thiên, anh không ngờ còn để tôi đi. Sau khi anh vứt bỏ tôi một lần rồi, còn muốn vứt bỏ lần thứ hai sao? Người con gái xinh đẹp bỗng nhiên khóc lên thành tiếng. Thiên Điệp, cô... Lăng Trung Thiên kinh ngạc nhìn Áo Thiên Điệp. Mặc dù gã biết linh hồn người con gái trẻ tuổi này chính là người con gái năm đó gã bỏ rơi ở nhà. Nhưng cô mới là một cô bé có chừng 30 tuổi. Hắn lại gần nhìn tuổi rồi. Bất luận thế nào hai người cũng không thể đi cùng nhau. Áo Thiên Điệp đang khóc bỗng nhiên vọt vào trong lòng Lăng Trung Thiên. Trung Thiên, tôi hận anh, tôi có chỗ nào không bằng Đường Mộng Nhiêu chứ? Tại sao anh thích cô ấy? Tại sao không thích tôi? Tôi đã từng có con với anh, mà anh vẫn muốn đối xử với tôi như vậy. Lăng Trung Thiên cảm nhận được người con gái trẻ tuổi Áo Thiên Điệp đang trong lòng mình. Mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra, gã bỗng nhiên không biết nên làm gì, mà lại lẩm bẩm. Chính là... Áo Thiên Điệp hoàn toàn không còn sự tức giận và u oán vừa nãy, chỉ khóc lớn nói. Trung Thiên, tôi nhớ con của chúng ta. Tôi có lỗi với nó. Thật xin lỗi Thiên Điệp. Tôi... Lăng Trung Thiên rốt cục giơ hai tay đẩy Áo Thiên Điệp trong lòng mình ra dường như muốn an ủi cô chút. Trung Thiên, chúng ta lại có đứa con nữa đi. Rồi giống như nhiều năm trước, sau đó chúng ta sống cùng nhau. Áo Thiên Điệp ngẩng đầu vẻ mặt thê lương nhìn Lăng Trung Thiên. Cái vẻ dịu dàng đó đến sắt thép cũng phải mềm nhũn. Lăng Trung Thiên ngây người một chút vẫn không nói gì, sắc mặt gã lập tức đại biến, giơ tay Áo Thiên Điệp đang mới ở trong lòng gã đẩy xa mấy bước, đập vào một thạch bích, khóe miệng có chút máu. Còn Lăng Trung Thiên thì điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, lạnh lùng nhìn Áo Thiên Điệp. Cô không phải Áo Thiên Điệp, cô không phải Lạc Thiên Điệp, cũng không phải Áo Thiên Điệp, cô rút cục là ai? Áo Thiên Điệp lạnh lùng cười một cái, lau vết máu nơi khóe miệng, lạnh lùng nhìn Lăng Trung Thiên. Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng từ nay về sau trên thế giới vĩnh viễn không còn Lăng Trung Thiên nữa. À, có lẽ có một Lăng Trung Thiên nữa, nhưng cũng chỉ là một con chó của tôi. Lăng Trung Thiên cười ha ha. Thế giới này chỉ có Lăng Trung Thiên đang sống và Lăng Trung Thiên đã chết. Không có Lăng Trung Thiên làm chó. Tiện nhân, Lăng Trung Thiên ta mắt mù. Không ngờ cho rằng ngươi là người ta từng yêu thương biến thành người hung hãn. Cái Lăng Trung Thiên tôi mù nhất chính là không ngờ đến hôm nay mới biết được cô là tu sĩ thừa đỉnh. Đáng tiếc, Đường Mộng Nhiêu không biết đệ tử của cô ấy là một con rắn độc như thế này, ẩn nấp trong Ngọc Nữ Phái nhiều năm. Nói xong, lại từng câu từng chữ nhìn Áo Thiên Điệp nói. Cô rút cuộc muốn làm gì? Áo Thiên Điệp khinh thường nhìn Lăng Trung Thiên. Tôi muốn làm gì? Đáng tiếc anh không biết. Tôi cũng không cho anh biết được. Anh chỉ cần biết làm chó là được. Lăng Trung Thiên phóng ra pháp bảo của mình, lạnh lùng nhìn Áo Thiên Điệp. Cô cho rằng phá hủy đan điền của tôi thì có thể giết tôi sao? Tôi chỉ muốn hỏi cô một chuyện. Thiên Điệp thế nào? Cô ấy đang ở đâu? Tại sao những chuyện trong lòng cô ấy cô lại biết hết? Áo Thiên Điệp cười lạnh một tiếng, giơ tay lên thì một đường phù lục màu lửa đỏ đánh tới. Cô biết cho dù vết thương lúc trước Lăng Trung Thiên do phiến phất động thủ vẫn chưa khỏi, đan điền gã dù bị mình đánh đến vỡ tan, nhưng người có tu vi kiếp biến viên mãn như Lăng Trung Thiên cũng cao hơn nhiều so với thừa đỉnh hậu kỳ như cô. Cô nhất định phải cẩn thận hơn. Phù lục màu đỏ nổ tung xung quanh Lăng Trung Thiên, phần lớn sóng xung kích đánh vào vách đá. Tấm chắn vào ngựa của Lăng Trung Thiên cũng chỉ ngăn được một phần nhỏ sóng xung kích, thì lại điên cuồng phun máu tươi. Lăng Trung Thiên trong lòng thầm than, gã biết mình hôm nay khó thoát được rồi. Gã đang định nhân cơ hội hành động, khi chuẩn bị tự nổ nguyên thần, thì liền cảm thấy từng đợt rung chuyển dưới bàn chân, tựa như cả núi sông dao động. Những tảng đá xung quanh thạch thất bắt đầu nứt ra, những hòn đá cực lớn cũng rơi xuống. Động đất. Áo Thiên Điệp và Lăng Trung Thiên đồng thời hiểu được đang có chuyện gì xảy ra. Không đợi hai người kịp phản ứng, thì lại từng trận thanh âm trầm vọng vang ra từ dãy núi. Thần thức Áo Thiên Điệp quét ra ngoài, phát hiện thần thức cô căn bản không có cách nào quét ra được. Sắc mặt của cô đại biến, phóng ra một cái lạc hồn linh màu hồng phấn, muốn tấn công với Lăng Trung Thiên. Lăng Trung Thiên sớm đã chú ý tới Áo Thiên Điệp, cho dù đan điền của gã bị vỡ, gã thà rằng tự nổ cũng không muốn bị người đàn bà này bắt được. Cho nên, lạc hồn linh Áo Thiên Điệp khi vừa tấn công đến, thì tấm chắn trong tay hắn sớm phóng ra ngăn trước người gã. Cho dù tự nổ, cũng cần phải có thời gian. Đan điền bị vỡ, trong khoảng thời gian ngắn ngủi năng lực tự vệ của gã vẫn còn. Một tiếng trung con vang lên, thần thức Lăng Trung Thiên trọng thương, dường như bị thứ gì đó phá thể vậy. Gã vội vàng thiêu đốt một ngụm tình huyết nữa. Thanh âm nổ ầm bên ngoài càng ngày càng lớn, Áo Thiên Điệp liếc nhìn Lăng Trung Thiên, cuối cùng không động thủ mà phóng ra một phù lục màu nâu. Sau khi phù lục được phóng ra, xung quanh gã hình thành nên một vòng tròn hình gợn sóng. Sau khi vòng tròn đó biến mất, Áo Thiên Điệp cũng biến mất trong không trung. Lăng Trung Thiên vừa nhìn biết được đây chính là hỗn độn không phù. Áo Thiên Điệp đúng là nhiều đồ tốt. Lăng Trung Thiên biết mình bây giờ cũng không có cách nào chạy đi được. Đừng nói gã không có phù lục cao cấp. Cho dù có, đan điền gã cũng vỡ rồi, cũng không cách nào thi triển. Gã nhìn chỗ Áo Thiên Điệp biến mất lại thở dài. Cái này chắc chắn Áo Thiên Điệp cướp được. Lúc trước, người này chắc hẳn là một con người độc ác. Khả năng chuyện nhạo thành thương hội câu kết yêu tu liên quan tới cô ta. Cô ta thì rất có khả năng cũng là một yêu tu. Nhưng Lăng Trung Thiên cũng biết, khả năng này không được cao lắm. Với tâm cơ và tu vi Áo Thiên Điệp làm sao có thể trọng thương, làm sao có thể coi trọng những tu sĩ kim đan, mưu đồ của cô chắc chắn là thứ khác. Bây giờ Lăng Trung Thiên vẫn đang suy đoán thân phận của Áo Thiên Điệp, liền cảm thấy được dưới chân mình trở nên trống rỗng. Nơi gã đang đứng không ngờ lại dần tách ra. Một vết nứt cực lớn xuất hiện dưới chân gã. Lăng Trung Thiên lắc đầu không chống cự chút nào. Đối với tu sĩ đan điền đã vỡ như gã, cho dù sống cũng không còn ý nghĩa. Lúc này trong phủ thành chủ của Phỉ Hải Thành, ngoại trừ Diệp Mặc Kỳ Bẩm, Đường Mộng Nhiêu Minh Tâm, còn bốn vị tu sĩ thừa đỉnh của Phỉ Hải Thành, cùng với thành chủ Kỳ Tử Ngư, Lý Trưởng Lão Trận Khí Môn. Diệp Mặc cũng chỉ đơn giản tóm tắt tình hình Nam An Châu, còn nhiều hơn hỏi thăm tình hình của Phỉ Hải Thành. Từ miệng của Kỳ Tử Ngư, Diệp Mặc biết được trước khi Thú Triều đến, thì Ngạo Thành Thương Hội cũng mất đi tung tích. Phỉ Hải Thành sau khi bị Đường Mộng Nhiêu rời đi, thì một tu sĩ kiếp biến trung kỳ đến. Mấy người Kỳ Tử Ngư cũng chỉ biết tu sĩ đó tên Vu Đại Thiên. Lai lịch của gã thì không ai biết, nhưng thân thủ vô cùng lợi hại. Đối địch với hai yêu tu kiếp biến trung kỳ, không bao giờ rơi xuống thế hạ phong. Nhưng phần lớn thời gian Vu Đại Thiên đều dành bảo vệ Lý Trưởng Lão của Trận Khí Môn để duy trì trận pháp của Phỉ Hải Thành. Nếu không phải Phỉ Hải Thành, cho dù có Vu Đại Thiên, cũng sớm đã bị tiêu diệt. Có thể nói tu sĩ công cao lớn nhất của Phỉ Hải Thành chính là Lý Trưởng Lão của Trận Khí Môn. Diệp Mặc cảm kích đứng dậy ôm quyền với Lý Trưởng Lão. Anh Lý, những lời cảm kích tôi không cần nói. Phỉ Hải Thành nếu như không có anh, nói không chừng mấy năm trước đã không duy trì được. Tôi lần này tới một thời gian ngắn vẫn còn quay về Nam An Châu. Khi tôi rời khỏi đây, muốn đến trận khí môn hỏi thăm anh đi chút. Lý Thiên Giật nghe được lời này, Diệp Mặc vội vàng nói. Ai, vậy thì tốt quá, tôi hoan nghênh còn không kịp. Kỳ bẩm tiền bối đến Phỉ Hải Thành muốn bố trí đại trận pháp cấp 9 cho Phỉ Hải Thành. Tôi vừa lúc muốn học tập một phen. Nói không chừng khi anh đi rồi thì tôi vẫn còn ở Phỉ Hải Thành. Lý trưởng lão của Trần Khí Môn vừa nói xong lời này, thì một phi kiếm truyền tin rơi vào tay gã. Gã mở ra lập tức vui mừng. Thú triều thành Toái Diệp cũng rút. Lần này tốt rồi. Chắc là trong vòng 100 năm nữa tới Bắc Vọng Châu cũng không bị thú triều quấy nhiễu nữa. Nghe thấy thú triều của thành Toái Diệp cũng mất rồi, mọi người đều cảm thấy vui vẻ. Đờ Mộng Nhiêu đứng lên. Diệp Mặc, lần này cảm ơn ơn cứu mạng của anh. Tôi biết anh có thành kiến với tôi. Bất luận khi nào gặp được Lăng Trung Thiên đại ca, tôi sẽ xin lỗi với anh ta. Thú triều đã rút, tôi cần quay về môn phái. Sau này gặp lại. Đờ Mộng Nhiêu cáo từ, Minh Tâm cũng đứng lên cáo từ. Hơn nữa nói sau khi về môn phái sắp xếp ổn thỏa xong, sẽ đến Phỉ Hải Thành cảm ơn Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng muốn trở về Mặc Nguyệt sớm chút, đồng thời cũng đứng lên cáo từ. Còn Kỳ Bẩm thì ở phủ thành chủ, cùng lý trưởng lão của trận khí môn bàn bạc về việc bố trí đại trận của Phỉ Hải Thành. Diệp Mặc quay về Mặc Nguyệt, mấy người Tống Ánh Trúc sớm đã sốt ruột chờ hắn. Khi Diệp Mặc thấy mấy người Vung, Ngu Vũ Thiên, Lê Kinh Mân, Trân Tiểu San, Tô Việt, Thịnh Dực Trung, Dư Kỳ Dương cũng thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất bên cạnh mình cũng có không ít người. Ngô Vũ Thiên đã là Nguyễn Anh hậu kỳ, còn Tống Anh Trúc Lê Kinh Mân là Kim Đan đỉnh phong. Tu vi nhanh nhất có lẽ là Tô Tĩnh Văn, Nguyễn Anh trung kỳ. Rất nhiều người tụ tập trong một mái nhà, nói các chuyện trên đời. Diệp Mặc cũng biết sau khi hắn rời khỏi, Hắc Bạch Chuẩn Đan Vương cũng tìm tới Phỉ Hải Thành, nhưng lại bị Tô Kiến Hồ của Vọng Nguyệt Tông đuổi đi. Diệp Mặc dù không biết Hắc Bạch Chuẩn Đan Vương sao biết được Diệp Mặc lấy được thiên hòa, nhưng hắn bây giờ không sợ hãi hai hư thần này nữa. Mọi người sau khi kể xong chuyện của mình, Diệp Mặc nói vắn tắt một chút tình hình ở Nam An Châu mới lên tiếng. Lần này tôi đến đây chính là muốn dẫn mọi người trở về Nam An Châu, nhưng Bắc Vọng Châu bên này cũng có sản nghiệp Mặc Nguyệt. Nếu muốn ở lại tôi sẽ giao Mặc Nguyệt cho mọi người quản lý. Nếu như không muốn ở lại thì chúng ta về Mặc Nguyệt Chi Thành ở Nam An Châu. Diệp Mặc sau khi nói xong, mọi người trong phòng đều trở nên trầm mặc. Rõ ràng không ai muốn ở lại Bắc Vọng Châu bên này. Diệp Mặc nhìn thấy tình hình này cũng biết mọi người đều muốn đến Nam An Châu. Đang muốn nói nhưng ai muốn đến Nam An Châu thì bỏ sản nghiệp Mặc Nguyệt bên này. Lê Kinh Mân đứng dậy. Môn chủ, tôi bằng lòng ở Bắc Vọng Châu. Tương lai khi Mặc Nguyệt chúng ta phát triển đến mạnh, Bắc Vọng Châu nhất định phải có dấu chân của mình khi đặt lên đó. Nếu như không phải môn chủ, cả đời tôi cũng chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới Kim Đan. Như hôm nay đã thăng cấp Nguyên Anh đối với tôi mà nói, đã đủ lắm rồi. Thời gian Lê Kinh Mân đi theo Diệp Mặc cũng không ngắn. Hơn nữa Diệp Mặc hiểu gã làm người luôn trung thành. Gã ở lại Mặc Nguyệt ở Phỉ Hải Thành, Diệp Mặc cũng yên tâm. Lê Kinh Mân mở đầu muốn ở lại, Tô Việt cũng đứng dậy. Tôi và Thịnh Dực Trung cũng ở lại đây. Tôi rất thích nơi này có rất nhiều nguồn tài nguyên cho chúng tôi tu luyện. Diệp Mặc biết hai người cũng có chút tình cảm, lập tức đồng ý. Vậy được, các anh ở lại giúp Lê Kinh Mân. Các anh không cần quá lo lắng. Tôi sau này sẽ làm một truyền tống trận thông tới Nam An Châu cho Mặc Nguyệt. Bây giờ trình độ trận pháp của tôi vẫn chưa đủ mạnh. Đợi sau khi trình độ trận pháp của tôi mạnh rồi, tôi sẽ làm truyền tống trận này. Đến lúc đó, mọi người lúc nào cũng có thể qua lại hai bên một cách dễ dàng. Bây giờ truyền tống trận từ Phỉ Hải Thành đến Bắc Vọng Châu, đến Mặc Hải Thành của Nam An Châu. Mỗi lần truyền tống cần phải tiêu hao lượng lớn tài nguyên, còn phải tiêu hao lượng lớn linh khí. Diệp Mặc cho rằng không chỉ là vì nguyên nhân khoảng cách, nguyên nhân chính là không có đại sư trận pháp cao cấp. Một khi đại sư trận pháp cao cấp bố trí truyền tống trận, không cần nói khoảng cách giữa hai châu, cho dù từ trái đất đến Lạc Nguyệt cũng sẽ không tiêu hao nhiều nguyên liệu. Truyền tống trận của Tinh Gia Sơn chính là một ví dụ điển hình. Diệp Mặc có tam sinh quyết, hắn tin rằng mình một ngày nào đó có thể bố trí loại truyền tống trận như vậy. Một khi truyền tống trận được bố trí rồi, chẳng những có lợi cho Mặc Nguyệt, cho dù là đại đục Lạc Nguyệt cũng cực có lợi. Nghe thấy Diệp Mặc nói sau này sẽ xây dựng một truyền tống trận đến Mặc Nguyệt Chi Thành ở Mặc Nguyệt, mọi người bằng lòng ở lại càng nhiều. Mối quan hệ giữa Dư Kỳ Dương và Lê Kinh Mân rất sâu đậm. Hơn nữa Lê Kinh Mân ở lại đây vốn dĩ cũng là muốn ở lại. Bây giờ Diệp Mặc lại nói bố trí truyền tống trận, lại càng không chút do dự nào lựa chọn ở lại. Trần Tiểu San suy nghĩ một lúc cũng lựa chọn ở lại. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Mặc ở bên Tống Anh Trúc và Tô Tĩnh Văn. Mặc dù hắn và Tô Tĩnh Văn vẫn chưa phải vợ chồng, nhưng trên thực tế thì ai cũng biết Tô Tĩnh Văn nhất định sẽ là vợ Diệp Mặc. Trên đường phố Phỉ Hải Thành, Tống Anh Trúc, Tô Tĩnh Văn cùng Diệp Mặc đi. Nhớ đến năm đó khi cô rời khỏi Phỉ Hải Thành, cảm giác nhớ thôi vẫn không hiện ra trước mắt. Bây giờ Diệp Mặc cuối cùng đã trở về, sự lo lắng cuối cùng đã được nguôi ngoai. Diệp Mặc sau không biết tâm tư Tống Anh Trúc. Mặc dù sau khi hắn trở về, Tống Anh Trúc tỏ ra rất vui mừng, nhưng sau cảm giác vui mừng ấy lại là ưu sầu. Hắn biết Tống Anh Trúc vẫn còn nhớ thương con gái Ước Mặc. Ước Mặc sau khi đến Bắc Vọng Châu thì không có tin tức gì. Cô sao không lo lắng cho được? Hơn nữa Diệp Mặc cũng biết, mấy năm chưa có yêu thú, Tống Anh Trúc vẫn một mực đi tìm Ước Mặc. Em không cần lo lắng, chúng ta trở về rồi hãy nói. Ước Mặc nhất định phải tìm ra nó, bất luận thế nào. Diệp Mặc kiên định. Nói xong Diệp Mặc bổ sung. Chờ chuyện Phỉ Hải Thành ở bên này ổn định chút, anh sẽ đi tìm Ước Mặc. Bắc Vọng Châu có rộng lớn hơn nữa, cũng không rộng bằng Nam An Châu được. Anh có bán tiên khí, muốn lượn vài vòng quanh Bắc Vọng Châu, cũng không mất thời gian là bao. Tống Anh Trúc gật đầu, một lát sau bỗng nhiên chuyển đề tài nói với Diệp Mặc. Tối nay, Tĩnh Văn ở với anh nhá. Hả? Tô Tĩnh Văn đứng bên cạnh nghe hai người nói chuyện. Khi nghe đến câu này thì lập tức đỏ bừng cả mặt. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 316 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Mình xin phép là dừng tập này ở đây. Muộn quá rồi. Hiện giờ thì là 2 giờ đêm rồi. Rất mong quý vị cảm giúp mình. Xin phép được kính chào.